Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1090, chương 1088 Chư Thần Hội Nghị. Bella túm không tình nguyện, nhưng cũng không có mãnh liệt phản đối Entropy tiến vào siêu không gian. Nơi này là so trước mặt vũ trụ cao một cái duy độ khu vực. Tốc độ dòng chảy thời gian cực chậm, mười mấy cái cao lớn Celestial đứng ở nhất bên ngoài. Bọn họ là vĩnh hằng người hầu. Giống nhau bọn họ ở đây nói. Đã nói lên sự tình đã tiến vào vĩnh hằng tầm mắt, Celestial tại đây loại quy cách hội nghị thượng. Chỉ là tay đấm cùng hộ vệ. Trung gian một vòng tham dự hội nghị giả liền tương đối tạp, thiên đường đại thiên sứ Zadkiel. Địa ngục ma vương Mephisto. Bella lão bằng hữu đầu to Watcher Uatu. Mấy cái trung lập tính chất vực ngoại ma thần. Ở thời gian chi mạt giao chiến Kronos cùng Sogurt. Rất nhiều cường giả đều phi thường an tĩnh. Bọn họ hoặc là đối lập lẫn nhau. Hoặc là chính là khoảng cách cực xa mà đứng. Ai cũng không có nói chuyện với nhau, nhất ngoại vòng chính là tay đấm. Trung gian này một vòng cơ bản đều là tham mưu. Bella cùng Entropy tiếp tục hướng trong đi. Các nàng chính là Oblivion chi nữ. Ở trước mặt vũ trụ định vị cùng cấp bậc đã xem như quyết sách giả, các nàng tới có điểm vãn. Seven Friendlies chung ba vị đã sớm trình diện, ba vị vũ trụ thần linh phân biệt là duy trì nhân. Loại hình thái. Cùng trước mặt vũ trụ giống nhau cổ xưa. Bề ngoài cùng Eternity có vài phần tương tự. Thân thể trình nửa trong suốt sắc. Trung tâm chỗ có một đại đoàn màu đen năng lượng Entropy, như là một đoạn màu xanh lục đại thụ cọc. Giống nhau, ra đời với 8 tỷ năm trước. Ngày thường thích giám sát sở hữu vũ trụ sinh mệnh thể Eon, cùng với không có loại hình người thể. Ngoại tại biểu hiện chỉ có một đôi bàn tay khổng lồ Expediency, vũ trụ thần linh cái gọi là cha con. Huynh đệ quan hệ chỉ là nhân cách hóa một loại xưng hô. Thực tế lẫn nhau gian không có nửa mao tiền quan hệ. Bất quá lúc này ba vị Eternity chi tử vẫn là đứng ở một bên. Các nàng hai cái Oblivion chi nữ đứng ở siêu không gian mặt khác một bên, Entropy đã không có cùng. Bella trêu chọc hứng thú. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Entropy. Đối phương đồng dạng cũng đang nhìn nàng, hai người đều ở theo đuổi vũ trụ diệt vong. Nhưng Entropy thừa hành chính là vô tự. Entropy tắc theo đuổi chính là có tự. Đây là một loại lẫn nhau trên đường căm thù. Entropy bên kia gây vô hình áp lực càng lúc càng lớn. Bella không thể không cùng Entropy vai sát vai đứng chung một chỗ. Entropy cực kỳ khinh thường mà đem ánh mắt rời đi, Entropy ở Bella bên tai nói nhỏ. Một hồi chúng ta đi đem tên kia lộng chết đi. Chỉ cần lộng chết hắn. Ta cái gì đều nghe ngươi, Bella mắt điếc tai ngơ. Nói giỡn, kia chính là có thể giết cha Entropy à. Marvel thế giới phụ chết từ cười đại biểu thần linh, tuy rằng nói tuổi không đại biểu chiến lực. Nhưng 138 triệu tuổi Entropy rõ ràng liền so 80 triệu tuổi Eon cường một mảng lớn. Mà 80 triệu tuổi Vĩnh Thế cũng cường với 60 triệu tuổi Expediency, hai ta điểm này tuổi. Chói một khối, liền nhân ra số lẻ đều không đến. Này có thể đánh, thứ này bạo loại thời điểm. Đơn đả độc đấu, vô dụng bất luận cái gì âm mưu quỷ kế là có thể cùng trước mặt vũ trụ vĩnh hằng phân thân đánh ngang. Chúng ta như thế nào đánh? Người thượng ta hạ, vẫn là ta thượng ngươi hạ. Người vẫn là tha ta đi. Entropy thấp giọng mềm giọng năn nỉ nửa ngày. Bella chính là lắc đầu, người nhát gan. Entropy ghé vào Bella đầu vai cùng nàng nói chuyện. Nói, còn dùng đầu lưỡi liếm liếm nàng vành tay, Bella một trán mồ hôi mỏng. Biểu tình quái dị mà liếc Entropy liếc mắt một cái. Đại tỷ. Chúng ta muốn nghiêm túc một chút a. Vũ trụ đều phải diệt vong. Rất nhiều vũ trụ thần linh tụ tập ở chỗ này mở họp. Chúng ta có thể hay không đừng làm cho như vậy sắc tình. Năm vị vũ trụ thần linh an tĩnh mà lại chờ đợi một hồi. Một tiểu đoàn đen tuyền quang cầu phiêu vào siêu không gian nội vòng, gần xem hắn biểu hiện liền biết. Đây là một cái tân đến không thể lại tân vũ trụ thần linh. So Bella. Sao Entropy còn tân, đây là ai à? Entropy thấp giọng hỏi nói. Nàng đoán Bella hơn phân nửa biết. Sự thật là Bella xác thật biết, Stardust đối Stark nói ngoại sự không quyết hỏi Bella. Lời này thiệt tình chưa nói sai. Nàng chính là một cái vũ trụ thần linh cấp mật thám. Trở thành vũ trụ thần linh thời gian cũng không trường. Nhưng mỗi ngày xem náo nhiệt, dẫn tới nàng cùng rất nhiều vũ trụ thần linh cơ bản đều lan lộn cái mặt thục. Trừ phi cấp bậc đặc biệt cao nhân vật, nếu không liền không có nàng không quen biết, nàng suy nghĩ một chút. Thanh âm không cao không thấp, bảo đảm bên kia ba cái vĩnh hằng chi tử cũng có thể nghe rõ. Nàng nói, hẳn là Death nhi tử. Rod là Death nhi tử. Hơn nữa đứa con trai này còn bất đồng với Bella. Entropy, Eon, Expediency bọn họ loại này cùng đại lão ở vào cùng trên đường con nuôi. Con gái nuôi. Cái này Rod xác thật thật là Death bằng vào tự thân dựng dục ra tới vũ trụ thần linh. Điểm này nàng thực xác định. Nhưng gia hỏa này phụ thân là ai? Nàng suy đoán hơn phân nửa là Thanos. Bởi vì Thanos phía trước bị Stark giết chết thời gian. Liền cùng cái này Rod ra đời thời gian tương ăn khớp. Nhưng cụ thể có phải hay không? Bella cũng không biết, tử vong lĩnh vực cũng không phải là tùy tiện người nào là có thể nhìn trộm. Xem náo nhiệt cũng muốn phân trường hợp. Thực lực không mạnh hơn đi ai trước. Nàng là không dám qua đi hạt xem. Eternity, Death, Oblivion con cái đều trình diện. Infinity thuộc về Eternity cùng tồn tại bất đồng phương diện. Hai người mật không thể phân. Eternity nhi tử liền có thể tính làm là Infinity nhi tử. Kia bốn vị đều là đa nguyên vũ trụ cấp thần. Linh, chưa chắc quan tâm nào đó đơn thể vũ trụ nội sự vụ. Bọn họ này đó con cái tập hội có thể tính làm là bốn vị vũ trụ sáng thế thần dưới. Cao cấp nhất lực lượng, cuối cùng đuổi tới chính là Galactus. Vị này đại lão tới tham gia, nhi nữ bối, hội nghị có vẻ có điểm hạ giá. Nhưng không có biện pháp, nên tới vẫn là muốn tới, Bella nhìn về phía hội nghị triệu tập giả. Chính là cái kia giống màu xanh lục đại cọc gỗ tử. Mặt bên có một viên mắt to Eon, gia hỏa này xem như Eternity trận doanh trung tương đối trung lập. Nhân vật, xem hắn cái kia cùng thân hình không sai biệt lắm đại mắt to tử liền biết. Thứ này cũng là một cái thích khắp nơi đi bộ. Thích xem náo nhiệt vũ trụ thần linh, Bella cùng hắn còn tính quen thuộc. Hai bên giao tiếp không phải một lần hai lần, lúc này nàng liền mở miệng hỏi. Eon, triệu tập chúng ta là bởi vì vũ trụ ngoại không biết tên năng lượng chàng sao? Eon chậm rãi mở miệng. Hắn thanh âm phi thường nặng nề. Ta muốn hỏi trước một chút. Này có phải hay không các ngươi làm? Oblivion chi nữ muốn cho vũ trụ tiến vào hư vô. Bella quả quyết phủ nhận. Không phải. Như vậy trực tiếp diệt thế chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Không phải ta. Cũng không phải Entropy, Eon có cực kỳ cường đại phân biệt năng lực. Hắn công nhận một chút. Lúc sau ngữ khí nhẹ nhàng một phân. Ta hiểu được. Ta tin tưởng các ngươi. Hắn lại nhìn về phía quang đoàn giống nhau Rod. Có phải hay không ngươi làm? Ngươi vì đạt được càng nhiều tử vong chi lực. Rod thật sự là quá tuổi trẻ. Liền nhân cách hóa đều làm không được. Chỉ có thể nói là vừa rồi ra đời thần trí. Lúc này đối mặt Eon chất vấn, hắn cái kia quang đoàn giống nhau thân thể liên tục lập lòe. Ở đây vũ trụ thần linh đều có thể đọc hiểu hắn ý tứ. Hắn cũng ở kêu oan, cũng tỏ vẻ không phải chính mình làm, Rod lại công nhận một hồi. Hảo, ta tin tưởng ngươi, hắn nhìn về phía Galactus. Hắn vừa muốn mở miệng, Bella liền cười, ngươi thế nhưng hoài nghi lão thôn. Ta cảm thấy các ngươi vị kia đại ca. Entropy hiểm nghi đều so lão thôn đại đi. Ngoặc kép, hết chương.